Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, Uyên Hoàng, TGENCVKLLI số chữ, 1922 thời gian đổi mới, 2019-12-02-21, 10:37 bất quá, ngay tại lúc sinh tử, Lâm Phi rốt cuộc phản ứng kịp sau đó. Bỗng nhiên rồi mặt liền biến sắc, giơ tay lên một đạo thái ất kiếm khí, phá không đi, đi theo, cũng chỉ thấy kia vô tận lôi hải, bị đánh nhưng chặt đứt, thành hai nửa, ngay cả trong lúc này Quỳ Ngưu, cũng thật chỉnh tề, bị chém đứt thành hai nửa, bất quá có lẽ là kiếm khí quá nhanh duyên cớ, này Quỳ Ngưu trong thân thể lúc này đầu tiên là xuất hiện một đạo tinh tế khe hở, đi theo. Liền bỗng nhiên từ trung gian nứt ra, từ đầu đến cuối, ngay cả một chút máu tươi, cũng không có nhỏ xuống, thi thể kia liền hướng phía dưới rơi xuống biến mất, đây chính là thượng cổ di chủng thi thể, tuyệt đối là giá trị vô cùng, coi như là chân thân, cũng không thể bỏ qua cho, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là cũng không hề để ý, chỉ là tiếp tục điều khiển kia thái ất kiếm khí. Ở bốn phía một trận băn khoăn, phảng phất là chắc chắn, lại cũng không có cái gì uy hiếp, lúc này mới thu tay lại, giơ tay lên một chiêu, đem kia Quỳ Ngưu thi thể thu vào, nguy hiểm thật, cứ việc ở cuối cùng, một kiếm phá địch, có thể Lâm Phi vẫn là sắc mặt tái nhợt, chỉ có hắn biết, mới vừa rồi chính mình gặp phải thứ gì, ngay tại sắp rời đi lúc, tiếng sấm kia chấn động giữa. Đúng là khiến cho chính mình trong đầu ảo ảnh sinh diệt. Thậm chí xuất hiện đời trước lúc, gặp qua từng màn nhân vật cùng cảnh tượng. Nếu như không phải mình ở cuối cùng phản ứng kịp, chỉ sợ chỉ là lần này liền thật muốn không xong. Bất quá, tiếng sấm bản thân liền là trong thiên địa sáng rực sửa phát âm. Nhưng này Quỳ Ngưu, bây giờ đúng là có thể lấy tiếng sấm tới thúc giục ảo ảnh. Này lại có điểm ra ư Lâm Phi dự liệu. Lúc ấy còn tưởng rằng nơi này ngoài ra còn ẩn tàng người nào. Chỉ là vừa mới tra nhìn một hồi sau đó, phát hiện hình như là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là, loại thủ pháp này, quả quyết là không phải này Quỳ Ngưu thiên nhiên thần thông. Hẳn là cái gì khác tồn tại truyền thụ, cũng không thể là kiêu Uyên Hoàng đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi chân mày nhất thời nhíu lại. Uyên Hoàng, bản thân liền là kia Hắc Uyên Trung Hoàng giả. Không biết xuất thân từ thời đại nào, thống ngự toàn bộ Hắc Uyên, có vô số thượng cổ tới nay kỳ dị truyền thừa, thậm chí có thể khống chế lôi kiếp. Này lôi đạo ảo ảnh phương pháp chính là một cái trong số đó. Một khi dùng được, có thể câu động nội tâm của địch thủ nơi trí nhớ là khắc sâu nhất trí nhớ. Coi như là pháp thân, cũng không tránh được phải cùng đến nói. Bất quá Lâm Phi đối với lần này chỉ là nghe nói qua. Mà không có chính mắt bái kiến. Chỉ là, cuối cùng, chính mình cũng đã lôi kéo Uyên Hoàng lấy mạng đổi mạng. Hắn chả thế nào có thể sống lại. Còn truyền xuống cái gì ảo ảnh phương pháp. Chẳng lẽ, hắn với chính mình như thế, cũng trọng sinh tới hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc có hay không trọng sinh? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không có chút gì do dự. Cũng không có với một bên Diệu Huyền chân nhân giải thích. Chính là thúc dục chân nguyên. Cả người tiếp tục hướng về đỉnh đầu mây tầng đi. Sau đó, Lâm Phi liền vì thế mà kinh ngạc. Cũng chỉ thấy kia nồng vân trên. Đúng là một mảnh đỏ ngầu vẻ. Trong đó còn kèm theo quỷ khóc lang hào tiếng. Ngược lại là không có bất kỳ giao phong vết tích. Thật giống như nơi này là địa ngục hoặc là cái gì thâm uyên một dạng chỉ có ở địa ngục như vậy cảnh. Tượng nhất đoạn, có một vòng màu xanh đại nhật, ở mảnh này đỏ ngầu địa ngục chính giữa chìm nổi, ánh sáng màu xanh, mang theo một cổ nặng nề uy áp, vương vãi xuống, tựa như là vô số đem màu xanh lợi kiếm một dạng muốn đâm rách này đỏ ngầu địa ngục. Chỉ là bây giờ nhìn lại, hình như là này màu xanh đại nhật, bị gắt gao vây khốn, quả nhiên là, pháp thân chiến trường, nhưng mà... Lâm Phi thấy một màn như vậy, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Đây mới thực là pháp thân chiến trường. Phải biết, đến pháp thân bực này tầng thứ, đã với trước toàn bộ cảnh giới, không có bất kỳ khả năng so sánh. Mỗi một vị pháp thân, đều cơ hồ là đại biểu một thế giới. Bọn họ đối chiến, đã sớm không giới hạn với đơn thuần thần thông đấu pháp. Kia hoàn toàn chính là thế giới giữa giao phong. Giống như bây giờ, canh đồng sắc đại nhật với huyết sắc địa ngục giữa, chính là hai vị pháp thân đấu pháp. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hai người này phân biệt đại biểu bọn họ đạo cảnh. Nếu như là không phải màu xanh đại nhật đâm thủng huyết sắc địa ngục, chính là huyết sắc địa ngục nuốt trọn màu xanh đại nhật. Này tấm cảnh tượng nhìn thật giống như không đầu không đuôi. Trên thực tế, nơi này hẳn là toàn bộ đại chiến chính giữa kịch liệt nhất một nơi. Chỉ là loại này tương đương với hai cái thế giới giao phong chiến trường, lại tuyệt đối là không phải nhất thời là có thể kết thúc. Cũng khó trách kia thủ hộ bảo khố lão nhân nói ít muốn 10 năm mới có thể kết thúc. Ngay bây giờ loại này rằng co nhau tình trạng, sợ là 10 năm cũng đoán nhiều lời. Chờ chút, đó là cái gì? Vừa lúc đó, Lâm Phi lại đột nhiên phát hiện, ở nơi này một mảnh huyết sắc trong địa ngục, lại là có một thanh kiếm gảy. Ở nơi này trong đó trầm trầm phù phù, chuôi này kiếm gảy hình chế đơn giản, nhìn với bình thường phàm trần trường kiếm không có gì sai biệt. Chỉ là mặt ngoài có mấy đạo vân văn, xem ra giống như là đúc kiếm sư tiện tay phác họa. Căn bản chưa nói tới cái gì tinh mỹ, càng không cái gì ý nhị. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến chuôi này kiếm gảy sau đó, Lâm Phi nhưng là nhất thời mặt liền biến sắc. Đây là Lâm sư huynh kiếm. Năm đó, Lâm Phi nhưng là từng theo Lâm Bán Hồ sống chung qua một đoạn thời gian. Đối với hắn kiếm trong tay vẫn có chút quen thuộc. Tự nhiên biết, ở đó đại chiến lúc, Lâm Bán Hồ chính là mang theo cái kia tùy thân trường kiếm, tiến vào Hắc Uyên bên trong, từ đó một đi không trở lại. Có thể dưới mắt, này kiếm gảy, lại xuất hiện ở một vị pháp thân đạo cảnh chính giữa. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể là vội vàng thúc giục chân nguyên, đưa tay hướng kia kiếm gảy một chảo. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Lâm Phi đưa tay trong phút chốc, kia mãnh liệt huyết sắc địa ngục chính giữa, lại có một luồng huyết quang phóng lên cao, đi theo trên không trung một cái quanh quẩn, đúng là biến thành một mảnh ngút trời huyết hải, hướng Lâm Phi liền vỗ vào tới. Còn bà nó, trong lúc nhất thời, Lâm Phi thật là lông tóc dựng đứng, một loại thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ, nhất thời từ đáy lòng dâng lên. Sẽ ở đó một mảnh huyết hải còn chưa kịp vỗ vào mà khi đến, Lâm Phi cũng cảm giác thật giống như mình đã là ở nơi này trọng áp hạ, không thể động đậy. Một loại to lớn sinh tử uy hiếp nhất thời đem Lâm Phi cả người cho bao phủ xuống. Loại cảm giác này đơn giản là để cho Lâm Phi trở lại năm đó chính mình một cái kim đan ở Long Cốt giới trực diện tổ rồng lúc cảm giác. Đây là một loại khoảng cách tử vong vô cùng đến gần cảm giác. Nói đến chậm, nhưng trên thực tế, ở mảnh này khác thời gian, kia huyết hải cũng đã tới người. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phi không chút do dự nào, lập tức là điên cuồng thúc giục chư thiên vạn kiếm quyết, thúc giục lên 9 đường kiếm khí với tầng 18 tháp cao. Có chút muốn mạng là, bây giờ vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ còn giam giữ đến Bích Ba lão tổ. Lâm Phi nhất thời không dám vận dụng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.